Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, phần 41, quản gia, hiện tại cũng không phải là nghĩ không ra thời điểm a. Trình gia vội vàng mở miệng, hắn đều đã sợ tới mức không được, nếu chuyện này kết thúc, hắn làm chuyện thứ nhất tuyệt đối là lập tức dọn ra đi trụ. Ta nhớ ra rồi, kia cao nhân đã từng viết quá một ít những việc cần chú ý. Đều đặt ở thư phòng, bởi vì lúc sau vẫn luôn cũng chưa xảy ra chuyện, mọi người đều cho rằng đã hoàn toàn không có việc gì. Cho nên cũng không ai đi xem mơ siêu, quản gia vội vàng mở miệng. Mọi người tức khắc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hiện tại biết nên như thế nào mới có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Liền ở bọn họ muốn đứng dậy lên lầu thời điểm, cùng với kéo kẹt một tiếng, một bên môn bỗng nhiên bị đẩy ra, mọi người tức khắc biểu tình khẩn trương lên, tiến vào rõ ràng là một động tác cứng đờ đến cực điểm người hầu. Phía sau còn đi theo mặt khác người hầu, trong tay bọn họ đều cầm mâm, mặt vô biểu tình đem trang ở bộ đồ ăn thức ăn bãi ở trên bàn. Vừa vặn mỗi người trước mặt đều bãi một cái mâm mơ siêu, các vị. Thỉnh dùng cơ mơ siêu cầm đầu người hầu thân thể cứng đờ đến làm nhìn đến nhân tâm tê dại. Mấy người kỳ thật cũng là có chút đói bụng, tuy rằng trước mắt tình huống quỷ dị đến cực điểm, nhưng vẫn là ngồi xuống. Thử thăm dò vạch trần trước mắt mâm mơ siêu đang xem thanh mâm cảnh tượng sau. Mọi người tức khắc hít hà một hơi, này đó thức ăn nhìn qua hoàn toàn đã hư thối, mặt trên còn có quỷ dị sâu không ngừng bò, cùng kia tinh mỹ bộ đồ ăn hình thành tiên minh đối lập. Này muốn ăn xong đi phỏng trừng mệnh liền không có đi. Này, vẫn là thỉnh các ngươi lấy xuống đi, Phương Tuệ Tuệ căng ra đầu mở miệng. Người hầu lạnh như băng quay đầu xem ra, khóe miệng tựa hồ mang theo một mặt cười lạnh, này đó đồ ăn cần thiết ăn xong, nếu không các ngươi không thể từ nơi này rời đi, ngươi kêu chúng ta dùng cơm chúng ta liền dùng. Cơm sao? Tam lão ra trong lòng một trận hỏa khí, tuy rằng những người này thực quỷ dị, nhưng hẳn là cũng cùng này trong phòng mặt khác người hầu giống nhau sẽ không động thủ. Hắn đã sớm bởi vì phía trước cố vô kế sự tình cảm giác nghẹn khuất. Hiện tại liền bắt nạt kẻ yếu đối này đó người hầu xì hơi lên. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, nếu là người hầu, nên nghe chủ nhân nói. Tam lão gia, ngài bình tĩnh một chút, quản gia vội vàng nói. Cao nhân đã từng còn nói quá, không thể quấy rầy những cái đó linh hồn, giọng nói mới rơi xuống. Trước mắt mấy cái người hầu mặt liền càng thêm dữ tợn. Liền thân thể đều phát sinh dị biến, so với vừa mới chỉ là hơi chút quỷ dị hình tượng tới nói. Hiện tại đã giống như là quái vật giống nhau, mấy cái quái vật ly Tam Thúc khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Tam Thúc lúc này mới ý thức được không ổn, theo bản năng lui về phía sau vài bước, chân đều nhũn ra, theo bản năng cầu cứu nói. Cứu! Cứu mạng a! Từ từ, cố vô kế thanh âm đột nhiên vang lên. Mấy cái người hầu động tác đều ngừng lại, quay đầu dùng một loại làm người sờn tóc gáy biểu tình nhìn cố vô kế. Phương Tuệ Tuệ đám người đại khí cũng không dám xuyễn, trước mắt quái vật giống như là từ phim kinh dị bò ra tới dường như. Chỉ là nhìn đều làm cho bọn họ cảm thấy tinh thần ô nhiễm. Đừng nói gì đến cùng đối phương đối thoại. Chỉ có Trình gia dùng kích động ánh mắt nhìn cố vô kế. Hắn là mặc kệ khi nào đều đối cố vô kế tự tin một so cái loại này cuồng nhiệt mê đệ. Cố đại sư nhất định không có việc gì. Bên cạnh quản gia tràn ngập bi quan, trong lòng thở dài, chỉ hy vọng chờ hạ cố vô kế nếu là xảy ra chuyện. Trình gia thiếu gia không cần quá khổ sở, sớm như vậy liền lên vội. Các ngươi cũng đều vất vả, cố vô kế vừa nói vừa đi tiến lên đi. Vỗ vỗ trước mắt người hầu bả vai, quan tâm mở miệng, chúng ta hiện tại còn không đói bụng, không bằng các ngươi ăn trước điểm đồ vật, hắn cảm giác thế giới này quỷ cũng thật là không dễ dàng. Đều biến thành quỷ còn như vậy xã xúc, thực sự có chức nghiệp tinh thần, làm hắn thực thưởng thức, này đó đồ ăn đối chúng nó tới nói hẳn là mỹ vị món ngon đi. Cầm đầu người hầu dùng một loại mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Vô Kế. Giống như không hiểu được mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì. Những người khác đều cảm thấy Cố Vô Kế quả thực là điên rồi. Hắn hiện tại là đang làm gì? Tiếp đón quỷ tới ăn cái gì sao? Vì cái gì thái độ thật giống như là tiếp đón bình thường đồng sự ăn cơm dường như. Này đó quỷ sẽ nghe hắn sao? Cố Vô Kế bị đối phương như vậy nhìn, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Sắc mặt biến đổi, ở những người khác cho rằng hắn có phải hay không hậu chi hậu giác sợ thời điểm. Cố Vô Kế quay đầu đem mâm cầm lên, sau đó đi tới đã biến thành quái vật người hầu trước mặt. Thật giống như hoàn toàn không thấy được đối phương đáng sợ bộ dáng dường như. Rốt cuộc các ngươi thân thể không quá phương tiện, chính mình là không có biện pháp dùng cơm, vậy để cho ta tới hỗ trợ. Không quan hệ đi, người hầu chậm rãi biến trở về hình người, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Vô Kế. Cố Vô Kế cũng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tràn ngập nhiệt tình, quả thực làm người vô pháp kháng cự. Người hầu, ngoặc kép, chương 32 hiện thực phó bản những người khác, ngoặc kép, cứ như vậy hai mặt nhìn nhau, người hầu rốt cuộc tán thành Cố Vô Kế, gật gật đầu sau mở ra khẩu, nhưng đều đã tới rồi người bình thường có thể thừa nhận cực hạn thời điểm. Hắn cũng không có dừng lại. Toàn bộ hình ảnh đều trở nên tựa như phim kinh dị hiện trường. Cùng lúc đó, mọi người trong tay nguyên bản thảm không nỡ nhìn đồ ăn. Cũng biến thành thoạt nhìn mới mẻ mê người bộ dáng, thậm chí còn có thể ẩn ẩn ngửi được đồ ăn hương khí. Đương nhiên những người khác kiến thức qua trước cái kia hình ảnh. Liền tính bụng lại đói cũng không có khả năng đem thứ này nhét vào trong miệng. Cố Vô Kế nghĩ thầm này có người ăn tương cũng quá thảm thiết. Ngày thường là có bao nhiêu thảm a? Một bên tự nhiên uy đồ vật cấp trước mắt người hầu ăn. Trong lòng còn có một loại làm tốt sự phong phú camera bên kia mấy người nhìn trước mắt này. Khủng bố hình ảnh, sắc mặt khác nhau, nếu không phải bọn họ chung quanh còn đứng mấy cái có người đều muốn trốn chạy. Bọn họ trong lòng đối Cố Vô Kế ấn tượng đã hoàn toàn chuyển biến. Rốt cuộc nếu chỉ là một cái bình hoa tam lưu tiểu minh tinh có thể làm được này một bước sao? Này tuyệt đối là có kinh người thực lực a. Trách không được trình ra phía trước đều một bộ liếm cẩu bộ dáng. Nguyên lai là đã sớm nhìn ra người khác Cố đại sư thực lực. Đường này một mâm đồ ăn đều bị giải quyết sao? Người hầu khép lại khẩu, trên mặt vô biểu tình đối Cố Vô Kế gật gật đầu. Nếu ngươi này phân đã ăn xong rồi, liền có thể rời đi, đến nỗi những người khác, người hầu quét bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt tựa hồ mang theo vài phần trào phúng, cũng muốn giải quyết chính mình trước mắt đồ ăn, nếu không vô pháp rời đi, những người khác nào dám đem mấy thứ này ăn xong đi. Cũng may cũng là có Cố Vô Kế ở phía trước khởi đi đầu tác dụng. Bọn họ căng ra đầu đi tìm chung quanh người hầu, mặt khác người hầu đều chỉ là cấp thấp quỷ. Không hề chính mình bản thân ý thức, nghe được phân phó sau liền tự nhiên mà vậy há mồm. Nhưng thật ra tỉnh bọn họ phiền toái, chính là này vài người ngày thường đều là bị người hầu hạ. Nơi nào có hầu hạ người khác kinh nghiệm, huống chi hiện tại vẫn là cấp như vậy đáng sợ quái vật uy thực. Một đám đều sứt đầu mẻ chán, sợ không cẩn thận liền ra cái gì sai lầm siêu mà Cố Vô Kế. Ở ngay lúc này còn cùng trước mắt người hầu giới trò chuyện. Người ở chỗ này công tác đã bao lâu? Các ngươi ngày thường có nghỉ ngơi thời điểm sao? Cố Vô Kế càng thêm cảm giác được này đó phó bản quỷ hồn không dễ dàng. Đều là miễn phí cấp boss làm công. Chẳng lẽ nói liền tiền lương đều không có sao? Đối diện người hầu không rên một tiếng. Nguyên bản còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng càng nghe Cố Vô Kế lời nói, hắn liền càng là trầm mặc, liền biểu tình đều càng thêm vi diệu lên. Ở Cố Vô Kế trong mắt, trước mắt người chính là bị áp bức nghèo khổ quỷ hồn. Trong lòng càng là cảm giác được đồng tình, hắn nhất định phải hoàn thành giải phóng này đó đáng thương người. Vậy ngươi biết chúng ta nên như thế nào tìm được cái này trong gương thế giới chủ nhân sao? Cố Vô Kế lại thử thăm dò mở miệng nói, hắn căn cứ chính mình liên tưởng năng lực. Suy đoán cái này, phó bản lớn nhất boss khẳng định chính là cái kia tự sát mà chết Trình Gia Thiếu. Gia, chỉ là không biết gương ở thế giới này rốt cuộc là cái gì tác dụng. Quả nhiên phải rời khỏi thế giới này phỏng chừng còn muốn tìm kiếm đến hết thảy chân tướng mới được. Đương nhiên nhanh nhất tốc độ chính là đi trực tiếp hỏi cái kia boss bản nhân. Người hầu nghe được Cố Vô Kế rốt cuộc bình thường vấn đề. Biểu tình biến đổi, không biết vì cái gì Cố Vô Kế tổng cảm thấy hắn có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Từ bỏ đi, các ngươi là không có khả năng làm được, muốn rời đi thế giới này là không có khả năng, chỉ cần chờ đến đêm nay, vị kia đại nhân lực lượng là có thể tới đỉnh, mà các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại thế giới này, ở công đạo xong này vài câu sau. Lúc sau mặc kệ Cố Vô Kế nói cái gì nữa, này người hầu cũng đều là không nói một lời, bất quá ít nhất Cố Vô Kế đã được đến một cái tin tức. Đêm nay tuyệt đối là một cái quan trọng thời khắc, nếu không thể ở kia phía trước tìm được manh mối, buổi tối bọn họ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, huống chi bọn họ ở thế giới này đều không có có thể ăn đồ vật. Tiếp tục đi xuống thể lực cũng bị tiêu hao. Đến lúc đó khả năng liền chạy đều chạy không thoát. Thời gian này cũng quá mức gấp gáp. Cố Vô Kế không cấm nhíu nhíu mày. Ở bên kia mấy người nỗ lực hạ. Sở hữu đồ ăn rốt cuộc đều bị giải quyết rớt. Mà những cái đó đám người hầu liền mang theo dư lại bộ đồ ăn rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh. Mọi người trên trán sôi nổi chảy xuống mồ hôi lạnh. Trong lòng biết chính mình bị nhốt ở thế nào một cái đáng sợ địa phương. Xin giúp đỡ, ánh mắt đều theo bản năng nhìn về phía Cố Vô Kế. Tam lão gia đột nhiên đứng lên, đọng lại lâu ngày cảm xúc vào lúc này rốt cuộc bạo phát. Hắn cắn răng nói, cái này địa phương ta là ở không nổi nữa. Các ngươi chính mình bồi cái kia cái quỷ gì chơi đi. Ta đi rồi, nói. Tam lão gia liền kéo lên chính mình thê tử, bước nhanh chiều đại môn phương hướng đi đến, Trình gia đều lười đến quản hắn, chính bọn họ còn không có hoãn lại đây, nơi nào còn có thể đi ngăn cản cái gì tìm đường chết người. Vẫn là quản gia nhìn thấy một màn này, vội vàng tiến lên muốn khuyên bảo, nhưng ở tam lão gia đẩy ra đại môn khoảnh khắc, hắn giống như là nhìn thấy gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Động tác nhanh chóng đóng cửa lại, kinh hồn chưa định lui trở về. Đó là cái gì? Trên mặt hắn mang theo kinh hoàng chi sắc, trong miệng không ngừng thấp giọng nói. Như thế nào sẽ có như vậy quái vật? Sự tình không nên là cái dạng này. Làm sao vậy? Cố Vô Kế phía trước liền không cảm thấy tam lão gia có thể chạy ra đi. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đã bị nhốt ở cái này không gian. Liền tính đi vào bên ngoài sương mù. Cuối cùng cũng chỉ sẽ chính mình trở về mà thôi, nhưng không nghĩ tới bọn họ liền môn cũng chưa ra liền gặp được sự tình. Cố Vô Kế đi đến bên cửa sổ xốc lên bức màn. Lập tức nhìn đến ngoại giới hoa viên bên trong, có dáng người cực kỳ tinh tế, cơ hồ có 2 mét cao bóng dáng ở trong đó xuyên qua. Chúng nó vặn vẹo tứ chi chỉ là nhìn liền cho người ta tạo thành một loại không khỏe cả mơ siêu thấy. Như vậy một màn, mọi người sắc mặt đều trở nên trắng bệch, cái kia thân thể vặn vẹo bóng dáng mặc kệ thấy thế nào đều không phải cái gì đơn giản tồn tại. Nếu là rơi vào như vậy quái vật trong tay, bọn họ khả năng chưa bao giờ nghĩ đến quá chính mình ở lâu như vậy trong nhà sẽ xuất hiện như vậy. Đáng sợ sự tình, lần này liền tính có thể tồn tại đi ra ngoài hẳn là đều sẽ sinh ra bóng ma tâm lý. Trách không được trong hoa viên nhìn qua như vậy hỗn độn. Nguyên lai đều là bởi vì cái này quan hệ sao? Cố Vô Kế âm thầm cân nhắc, bất quá này đó bóng dáng cũng không giống như là bình thường quỷ. Cũng không nghe nói bên ngoài có chết như vậy nhiều người. Cái này trong gương thế giới quỷ rốt cuộc là như thế nào? Mặt sau Phương Tuệ Tuệ vào lúc này đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Cực kỳ sợ hãi lui về phía sau mấy bước, tay chặt chẽ nắm chặt quần áo của mình, tam lão gia nguyên bản đều muốn mắng nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng đang xem thấy Phương Tuệ Tuệ ánh mắt có thể đạt được chỗ khi, cũng là thân thể cứng đờ, ở đại sảnh bên kia cửa sổ sắt đất nơi đó, thình lình hiện ra một con thật lớn đôi mắt, trong đó còn mang theo tơ máu, mang theo oán độc chi sắc nhìn chăm chú mọi người. Nó cũng không có trực tiếp liền đánh vỡ cửa sổ, mà là ánh mắt không ngừng dao động. Đường ánh mắt rơi xuống trong đám người thời điểm, thậm chí còn hiện ra vài phần thoảng qua sợ hãi. Này, này quái vật rốt cuộc sao lại thế này? Ta cũng không biết a, nhưng là nó giống như không thể đánh nát cửa sổ bộ dáng. Có phải hay không chúng ta tạm thời không có nguy hiểm? Khẩn tiếp sau đó, đại môn liền truyền đến bị ầm ầm va chạm thanh âm. Siêu cũng là may mắn trình ra cái này biệt thự. Đại môn chất lượng vượt qua thử thách, lúc này mới không bị trực tiếp phá khai. Nhưng ngay cả như vậy, hiện tại cũng không ngừng phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Một giây liền phải chống đỡ không được, chạy mau đi, là cá nhân đều biết nơi này là ở không nổi nữa. Mọi người vội vàng hướng lầu hai phương hướng chạy đi, Cố Vô Kế dọc theo đường đi chú ý chung quanh. Hắn đột nhiên phát hiện ở cửa sổ sát đất đối diện địa phương có một mặt nhìn qua thường thường vô. Kỳ gương, cái này biệt thự nội gương thật sự quá nhiều. Thậm chí cũng không biết này mặt gương rốt cuộc có phải hay không chỉ là ngẫu nhiên. Ngoài cửa sổ quái vật vừa mới trong mắt kiêng kỵ, chính là bởi vì này mặt gương. Cố đại sư, nhanh lên, phía trước trình ra kinh hoàng thanh âm truyền đến. Nếu là bên ngoài quái vật tiến vào liền phiền toái. Tuy rằng hắn cho rằng Cố đại sư thực thói xấu, nhưng đối mặt như vậy đều thoát khỏi quỷ phạm trù quái vật. Cố đại sư đại khái cũng là vô pháp đối phó. Hết chương.